Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2665, chương 2665, hù chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy Tần Thiên sau đó. Mọi người rất nhanh cho Tần Thiên nhường ra một con đường. Tần Thiên tiến lên, nhìn một cái người chết thi thể. Lúc này người chết thi thể đã thay đổi có chút cứng lên. Ở trong thời gian ngắn như vậy, thi thể thay đổi cứng ngắc là rất kỳ quái. Tần Thiên kiểm tra cẩn thận một lần thi thể, cũng không có ở trên người người chết phát hiện vết thương gì. Bất quá là không phải trúng độc mà chết, sợ rằng còn cần tiến một bước kiểm nghiệm mới được. Bất quá ở chỗ này, không có công cụ, muốn kiểm nghiệm nhưng không dễ dàng. Mà ngay tại lúc này, không biết là ai đột nhiên nói, tối hôm nay là đại đường quỷ tiết, có phải hay không là có quỷ giết Hồ Lỗ Lỗ đại sứ. Người này nói những lời này sau đó, một số người khác nhất thời cảm thấy khắp cả người phát rét. Đối với cái quan điểm này, đều đang đi theo đồng ý đứng lên. Không sai, không tệ, nhất định là quỷ sát liền Hồ Lỗ Lỗ. Từ biết được hôm nay là quỷ tiết sau đó, Hồ Lỗ Lỗ liền có một ít tâm thần không yên. Ta xem vậy nhất định là quỷ sát liền Hồ Lỗ Lỗ. Là quỷ, quả nhiên là quỷ, quá đáng sợ, quá đáng sợ. Mọi người không ngừng vừa nói. Tần Thiên nhưng là hơi ngưng mi. Hắn là tới nay không tin quỷ thần nói đến, cho nên nói là quỷ sát liền Hồ Lỗ Lỗ. Đó nhất định chính là đang vũ nhục hắn chỉ số thông minh. Nhất định là có người giết Hồ Lỗ Lỗ. Hơn nữa, Tần Thiên phải điều tra rõ chân tướng. Nếu không mọi người cũng cho rằng là quỷ sát liền Hồ Lỗ Lỗ mà nói. Vậy mọi người đối với đại đường sẽ thấy thế nào? Tiết Trung Nguyên chỉ là tưởng nhớ tiên nhân một cái ngày lễ. Theo quỷ a thần à cái gì? Một chút quan hệ cũng không có. Những lời đó bản truyền kỳ cái gì? Cũng bất quá là mọi người đoán chừng vô căn cứ đi ra ngoài. Đơn giản chính là thỏa mãn một số người liệp kỳ tâm lý thôi. Có thể nếu như chuyện này không điều tra rõ, những người ngoại quốc kia liền sẽ cảm thấy những thứ này đều là thật. Như vậy, đây đối với đại đường uy vọng cái gì là sẽ có rất ảnh hưởng lớn. Không thể mê tín, chuyện này truyền ra, chỉ sợ đại đường rất nhiều người đều phải tin là thật đi. Như vậy, bọn họ chính là mê tín. Có thể mê tín là không tốt, mê tín sẽ hại chết người. Người đâu, đi một chuyến Kinh Triệu Phủ, để cho Kinh Triệu Phủ phái một cái ngỗ tác tới đây. Bổn vương muốn điều tra rõ Hồ Lỗ Lỗ nguyên nhân cái chết. Nói xong cái này, Tần Thiên cũng chưa có lại theo những người khác nói nhảm. Những người khác nghe xong cái này, nhưng đều là rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Tần Thiên đây là không tin có quỷ giết người à? Có thể Tần Thiên không tin có thể được không? Hắn có thể giải thích đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Mọi người cũng cảm thấy Tần Thiên hoàn toàn là đang làm không công. Bất quá, Tần Thiên thân phận đặc thù, coi như trong lòng bọn họ không tin, lúc này nhưng cũng không dám nói nhiều một lời. Có người vội vàng lui đi, tuy là ban đêm, nhưng cũng là rất nhanh mang theo một người ngỗ tác tới đây. Thậm chí, còn có mấy cái Kinh Triệu Phủ nha dịch đi theo. Ngỗ tác sau khi đến, Tần Thiên để cho ngỗ tác bắt đầu nghiệm thi. Đại đường rất sớm thời điểm cũng đã tăng lên ngỗ tác năng lực. Muốn trở thành ngỗ tác, tẩy oan tập lục nhất định là muốn quen thuộc lại có thể vận dụng thuần thục. Hơn nữa, ngỗ tác địa vị cũng nhận được rất lớn tăng lên. Cái này làm cho ngỗ tác vậy cam nguyện làm chuyện này. Hơn nữa ở chuyện này bên trong tiến hành điều nghiên, cho nên hiện tại đại đường ngỗ tác năng lực xuất chúng, rất nhiều người nguyên nhân cái chết trên căn bản sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Có thể ở Kinh Triệu Phủ làm ngỗ tác, cái này ngỗ tác bản lãnh dĩ nhiên là rất nhiều ngỗ tác bên trong bạt tiêm. Tên này Mỗ Tác sau khi đến, liền bắt đầu khám nghiệm người chết thi thể. Hắn thủ đoạn cao minh, cho nên rất nhanh, liền tra ra nguyên nhân cái chết. Vương gia, người chết là bởi vì là trúng độc mà chết. Bất quá cái này độc là một loại huyễn độc. Sau khi uống, có thể làm cho một người tinh thần bị kích thích. Thời điểm chết, hãy cùng bị kinh sợ tử vong là không sai biệt lắm. Trên đời độc rất nhiều, nhưng chỉ cần là độc, thì có bị người biết có thể thành tựu kinh triệu phủ Ngỗ Tác. Hắn biết rất nhiều, có lẽ những người khác không biết cái này, nhưng hắn nhưng hết sức rõ ràng. Cho nên, ở khám nghiệm sau đó, hắn liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Nghe được cái này tên Ngỗ Tác nói sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái, nhưng mà chung quanh những người đó, nhưng vẫn như cũ là có chút không tin, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại này độc. Bọn họ cảm thấy cái này Ngỗ Tác có thể là đang dỗ lừa gạt bọn họ. Vương gia, nếu là trúng độc, vậy khẳng định là có người muốn hại Cáp Lỗ Lỗ. Có thể nếu như không đem hung thủ tìm được, muốn cho chúng ta tin tưởng cái này, chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng chứ. Không sai, không sai. Trừ phi vương gia có thể cầm hung thủ tìm ra, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đúng vậy, đúng vậy, mọi người nói nhỏ vừa nói. Tần Thiên tự nhiên cũng biết một điểm này, cho nên ở mọi người nói nhỏ nói không ngừng thời điểm, Tần Thiên phất tay nói, mọi người yên tâm, nếu hung thủ dám ở ta đại đường gây chuyện, vậy bổn vương liền tuyệt sẽ không tha hắn. Mọi người cũng đi về nghỉ ngơi đi, bổn vương sẽ nhanh lên đi hung thủ tìm cho ra. Có Tần Thiên lời này, những người này tự nhiên vậy liền không dám nói gì nữa, đều là lục tục đi về nghỉ ngơi. Tần Thiên vậy không có ở nơi này đợi thêm, cũng trở về gian phòng của mình đi nghỉ. Bất quá chỗ này hắn nhưng là phái người giám thị, hôm nay hắn đối với Hồ Lỗ Lỗ chết biết không nhiều, cho nên hắn có thể làm cũng chỉ có thể là tạm thời giám thị án mạng hiện trường, xem có cái gì không người khả nghi xuất hiện. Còn như điều tra mà, sợ rằng phải chờ tới ngày mai. Chuyện này nếu như vỡ lở lên, đối với bọn họ đại đường mà nói cũng không lý, cho nên hắn muốn phải nhanh một chút điều tra rõ. Bất quá coi như muốn phải nhanh một chút một ít, cũng không cần gấp tại một buổi tối này. Trước hết để cho hung thủ buông lòng cảnh giác mới phải. Nếu như hung thủ ở ban đêm xuất hiện, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá loại chuyện này, Tần Thiên cảm thấy chịu có thể được không lớn. Một đêm cứ như vậy đi qua, sáng sớm ngày kế, Tần Thiên mới vừa tỉnh, Tần Thiên phái đi người giám thị liền cho Tần Thiên trở về tin. Vương gia, ngày hôm qua Hắc Ngư Quốc những người đó đều rất an phận, cũng không có ai lại đi án mạng hiện trường. Loại chuyện này Tần Thiên là đã sớm dự liệu đến. Bất quá nghe được xác thật tin tức sau đó, Tần Thiên hơn nhiều ít thiếu vẫn có chút thất vọng. Nếu là như vậy, vậy hắn muốn điều tra rõ chuyện này, chỉ sợ cũng cần phải hao phí một ít công phu, mà chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền ra. Đối với đại đường ảnh hưởng, sợ là sẽ rất không ổn à. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó phân phó nói, đi thôi, đi Hắc Ngư Quốc sứ thần nơi đó, hỏi thăm một chút tình huống, muốn điều tra rõ chuyện này, phải biết có liên quan người chết hết thảy. Ở Tần Thiên xem ra, Hồ Lỗ Lỗ bị giết, có thể có hai cái nguyên nhân. Cái đầu tiên là thù giết, cái này Hồ Lỗ Lỗ có thù oán người, cho nên bị giết, mà cừu nhân có thể là Hắc Ngư Quốc sứ thần một trong, cũng có thể là hắn ở thành Trường An đắc tội người nào. Bất quá điều này cần thông qua điều tra mới có thể biết được. Lại còn chính là, có người muốn thông qua Hồ Lỗ Lỗ chết, tới để cho đại đường rơi vào dư luận bên trong, tiến tới ảnh hưởng vạn quốc tới triều. Mà bất kể là một loại kia tình huống, cũng là có thể, chí ít ở chân tướng không có điều tra rõ trước, là như vậy.